Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 67, cả thế gian. Cứu người, cứu thế, đối mặt vấn đề này, Phương Nam Tuân cảm giác mình bị mắc bệnh lựa chọn khó khăn chứng. Đăm chiêu một lúc lâu cũng không có xác thực kết luận. Ta không biết, Phương Nam Tuân nhìn đường hồng. Lúc này đã đến buổi tối hơn 7 giờ 40, đêm đen tầng mây ở di động, che khuất trăng sáng, lại từ từ tản ra, lệnh dệt len bình thường ánh trăng rơi ra vạn dặm non sông. Bao phủ vùng đất này, phảng phất vì toàn quốc các mà phủ thêm một tầng mỏng manh mềm mại khăn che mặt. Ánh trăng chiếu hai người óng ánh khuôn mặt, màn lớn hình ảnh biến hóa. Vẫn đang tiếp tục thay đổi, vì diệu nhẵn nhụi sắc thái chiếu hai người bóng người. À, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Siêu phàm, thần chỉ, siêu phàm nhập thánh là thật. Có đám người kinh hãi hò hét, ầm ĩ nghị luận, lung ta lung tung âm thanh vang vọng ở đầu đường. Xẹt xẹt tương đương xa xa có xe thắng gấp tiếng ma sát âm. Khoảng chừng là xe điện va trên chờ đợi đèn xanh đèn đỏ xe con. Sắc bén gấp gáp tiếng còi kêu âm truyền ra rất xa. Nhược thế quần thể, tình lý ngự trị ở pháp lý. Chỉ có không công bằng đãi ngộ phát sinh ở trên đầu mình. Mới hiểu được nỗi đau như cát. Phương Nam Tuân liếc mắt một cái. Thu tầm mắt lại, nhìn màn che lớn trên hình ảnh tiếp tục biến hóa. Đèn đường mờ nhạt. Ánh trăng mịch mịch, rìa đường xanh hóa cây lá cây sàn sạt vang lên. Hắn y nguyên không rõ ràng cứu người và cứu thế cái nào lựa chọn mới chính xác. Phương Nam Tuân tư. Duy xoay nhanh, rất rõ ràng đường hồng chỉ chính là có ý gì. Viễn cổ bá chủ không có diệt thế năng lực. Lấy ý chí tín niệm làm chủ siêu phàm nhập thánh đối đầu bá chủ rất chịu thiệt. Mượn khoa học kỹ thuật vũ khí đối kháng bá chủ mới chính xác. Nhưng, vạn nhất có vạn nhất. Cứu người, liền làm tốt đối kháng chính diện đầu kia châu Nam cực bá chủ chuẩn bị. Cứu thế, liền ẩn núp bá chủ. Đừng quản chúng nó ăn bao nhiêu người. Phá hủy bao nhiêu gia đình. Đối xã hội tạo thành bao lớn hủy diệt phá hoại. Tình thế khó xử lựa chọn. Phương Nam Tuân ấn lại bên trái huyệt thái dương. Gần nhất ta ý chí lực tiêu hao quá nhiều. Khôi phục hiệu suất so với không được các ngươi thiên tài. Mỗi một vị thiên tài đều có quan tuyệt. Vô song ý chí, ý tứ là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, thiên tài nhập thành ý chí lực hầu như vô hạn. Mệt, mở đường mệt, cảm giác cả người bị móc không? Phương Nam Tuân xoa xoa ngón tay, đường hồng ngẩng đầu nhìn trăng sáng cũng đồng ý. Hết thảy vấn đề chất thành một đống cảm giác thật không được. Chỉ mong năm nay giữa hè mau một chút đi qua. Thế giới bầu không khí rất hồi hộp. Lấy hơi, buông lỏng một chút, làm cái mộng đẹp cơ hội đều không có. Mấy ngày nay xác thực toàn bộ hành trình năng lượng cao cao. Đốt tần số cao tiết tấu cao cùng với áp lực cao. Nhìn từ bề ngoài nước chảy mây trôi. Trên thực tế là dùng nhập thánh hy sinh mới đổi lấy ngắn ngủi bình tĩnh. Những này quá nặng nề. Suy nghĩ một chút, Phương Nam Tuân đổi cái đối lập vui vẻ đề tài. Hắn là thế giới trí cường giả. Cùng đường hồng đồng thời phụ trách tọa trấn Hoa Quốc Đông Nam khu vực. Đồng thời ở siêu phàm công khai dự nhiệt giai đoạn cống hiến một phần sức mạnh. Nói tới đây liền không thể không trọng điểm miêu tả lúc đó tình cảnh. 150.000 người sự chú ý hội tụ Phương Nam Tuân trên người. Tín ngưỡng lực lượng tăng lên dữ dội. Cả người bao bọc đầy trời ánh kim. Như thần linh trên đời cất bước. Thật nhiều người kém chút tại chỗ cho Phương Nam Tuân quỳ xuống dập đầu. Toàn tâm toàn ý thờ phụng, cha cha, Phương Nam Tuân lăn qua lộn lại cường điệu, đường hồng nghe được thiếu kiên nhẫn, người đó là thủ xảo mượn nhập thánh ý chí, đổi ai đi tới đều giống nhau. Phương Nam Tuân, kỳ quái rồi, ta làm sao ngửi được vị chanh, đường hồng, khả năng cảm quan mất linh đi. Phương Nam Tuân, thật, thuộc lau quả chanh mùi thơm phiêu 10 dặm. Hai người đứng ở rìa đường, dưới đèn đường, xanh hóa cây trong bóng tối, lấy ngôn ngữ vì đao kiếm, chém giết mấy ngàn hiệp. Một lúc lâu, Đường Hồng quan sát tỉ mỉ một mắt Phương Nam Tuân. Người này tay trái ngậm một điếu thuốc, tay phải đung đưa vẽ ra vòng, càng phác họa từng tấm mênh mông cửa, ý chí lực can thiệp hiện thực thủ đoạn rất huyền diệu. Kia cái gì, ngươi nhanh đi tìm ngươi Liễu Xanh, Đường Hồng lòng tốt nhắc nhở. Phương Nam Tuân lão mặt tối sầm, chớ nói lung tung, Đường Hồng nghiêm mặt nói, ngày mùng 2 tháng 6, siêu phàm nhập thánh toàn diện công khai. Lại là đoàn tụ sum vầy đêm ngươi theo ta giả mồm nhiều vô vị. Ta chỉ là xuất phát từ một cái thiện lương lập trường. Thành lập ngươi kêu lên Liễu Xanh đến xem biển. Đúng vậy, Phương Nam Tuân vỗ một cái não. Như thế tốt đẹp đại hỷ trọng yếu tháng ngày. Hắn cùng Đường Hồng có cái gì tốt nói. Ngược lại sau đó thời gian còn dài. Hiện tại mới 8 giờ tối. Công khai ảnh hưởng sẽ kéo dài thật nhiều ngày. Được rồi, Phương Nam Tuân nghĩa chính ngôn từ. Ta đến tìm Liễu Xanh thương lượng một chút công khai công việc. Tối nay không thể ngủ. Chúng ta muốn tuần xem Vân Hải phân khu có vô loạn tượng. Như thế cái ngàn cân treo sợi tóc. Trong lịch sử không từng có quá. Nhất định là không tiền khoáng hậu xã hội biến cách cùng công chúng biến hóa cùng trên xã hội các. Ngành các nghề to lớn gợn sóng, người thật là có thể nước. Được rồi a, Đường Hồng nghe không vô rồi. Không không không, Phương Nam Tuân ngước đầu, thâm trầm ngậm một điếu thuốc. U buồn văn nghệ sắp hóa thành hơi nước tang thương ánh mắt nhìn chằm chằm đèn đường. Này khiến cho hắn con ngươi như có thần linh ngồi ngay ngắn. Mỗi tiếng nói cử động đều có đại khí thế. Nếu chúng ta là siêu phàm nhập thánh, nên gánh vác càng nghiêm túc sứ mệnh, như đi trên băng mỏng, kiên trì bền bỉ, bụng làm dạ chịu, đừng cười a, thời đại này nói thật không ai tin đây. Đường Hồng cuối cùng, đưa đi nói liên miên cằn nhằn dường như cao tuổi yêu thích rông dài Phương Nam Tuân. Hắn cúi đầu xoay người, hắn hướng đi cách đó không xa quảng trường thương mại. Trong lúc hoảng hốt một cái tàn khốc chân tướng sinh ra ở Đường Hồng sâu trong nội tâm. Lão Phương, người thật giống như thật sự già rồi. Đường Hồng thổi qua quảng trường thương mại lối vào cửa chính. Sán lạn loại nhỏ suối phun. Có hài đồng lẫn nhau truy đuổi vui cười đùa giỡn. Đứng bên cạnh từng cái mối thù sâu nặng ra trường. Khí trời oi bức chỉ là một mặt. Then chốt là siêu phàm nhập thánh công khai thực sự chấn động. Bọn nhỏ đương nhiên không hiểu, lý giải không đi lên. Các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, nhưng biết rõ việc này nghiêm trọng. Đây chính là lan đến toàn quốc thậm chí toàn thế giới kinh thiên động địa sự kiện lớn. Lại nói, dị không gian thần chỉ là cái gì dáng dấp. Siêu phàm a, chúng ta hẳn là cũng có cơ hội trở thành siêu phàm đi. Đến thời điểm bay tới bay lui vẫn là rất tốt đẹp. Đường Hồng thổi qua cầu vượt phía dưới đường nối. Cầu mặt chen chúc, ngựa xe như nước, đại lượng xe cộ hoặc chuẩn bị về nhà yên tĩnh một chút. Hoặc lâm thời tăng giá kiếm tiền. Địa đồ biểu hiện thành phố Vân Hải Trung Hoàn cầu vượt đã là màu đỏ thông hành trạng thái. Thường ngày không có tiếng còi kêu. Tối nay lại liên tiếp. Có người kích động. Có người hỗn loạn, đại đa số nghĩ phải nhanh một chút về đến nhà. Hình như về đến nhà, liền có thể tách ra tin tức chỗ thuật đáng sợ sự thực. Có thể hay không nhanh lên một chút mở. Ta sốt ruột, đoạn đường này còn có thời gian bao lâu có thể đi qua. Nghe bài hát chứ, thả lỏng tâm tình. Ngày hôm nay là đời này nhất ghi lòng tạc dạ một ngày. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất biết như thế ma huyễn lại chuyện kinh khủng phát sinh ở bên. Người, vô lý không hợp thói thường hiện thực chưa bao giờ giảng logic. Khủng bố a, nơi nào khủng bố rồi? Thật tốt a, Đường Hồng thổi qua một tòa thành, treo trên bầu trời đứng lặng ở ngàn mét trên bầu trời. Ngóng nhìn phồn hoa cảnh đêm, đèn đuốc sáng choang, muôn màu muôn vẻ, nước lớn thành phố lớn cảnh tượng như ngọn lửa nấu dầu. Cho đến giờ phút này, Đường Hồng ý thức được văn minh nhân loại dường như tòa thành này bình thường bên ngoài rực rỡ. Lại dường như đụng vào liền nát yếu đuối pha lê. Chưa từng có khiêu chiến. Chúng ta nhất định vượt qua đi. Đường Hồng hai tay che mặt, hướng lên xoa động, dùng sức nắm lấy mái tóc màu đen. Kỳ thực như vậy rất tốt đẹp. Chỉ ít chết rồi, hoặc là thua. Đường Hồng cho rằng kia không phải là mình sai. Thành phố Vân Hải, trên đường phố khắp nơi kêu sợ hãi. Nếu không là quan phương xuất lực giữ gìn trị an, sợ là một mảnh loạn tượng. Rốt cuộc như thế nào đi nữa làm nhạt thần chiến thương vong. Cuộc chiến sinh tử khốc liệt, hy sinh không chút nào nói. Y nguyên có lật tung vốn có nhận thức, đánh vỡ tâm linh lực rung động. Giang Nam phân khu, trên đường đã không thấy bóng người. Trống rỗng thành thị bao phủ mây đen, giống như đang ấp ủ cái gì, lại giống như đang chậm chậm tiêu hóa. Thời khắc này, làm sao rừng Vân Hải Giang Nam các loại phân khu, nhỏ đến thôn hộ dân nhà, lớn đến hương trấn cùng cấp huyện trở lên thành trấn, nhị tam tuyến thành thị, các đại tỉnh tỉnh lỵ cùng thành phố trực thuộc trung ương hết thảy náo động. 7 giờ trước là nghi hoặc, ngạc nhiên, mờ mịt, 7 giờ đến 8 giờ là bất động, ngưng kết, dừng hình ảnh, hiện tại là vắng lặng không tiếng động đến kịch liệt sôi trào nghẹt thở tranh luận nổ tung. Từ 8 giờ bắt đầu, cả nước trên dưới toàn náo động, mà 9 giờ sau, phạm vi toàn quốc, xã hội dung chuyển trình độ nhảy lên tới đỉnh cao nhất, vẫn cứ đang tăng lên. Khủng bố chấn động tính kéo dài khuếch tán lan tràn, này đã là xưa nay chưa từng có dân chúng biển gầm. Nếu không là sớm chuẩn bị lâu như vậy, từ trước công tác cùng lập hồ sơ làm nhiều như vậy, ngăn ngắn 2 giờ sẽ tạo thành xã hội tính khủng hoảng. Hoa Quốc quá to lớn rồi, nhân khẩu quá nhiều, trong lúc sớm chiều, không thể bụi bặm lắng xuống. Có thể xưng tụng cách cựu đình tân sử thi cấp quốc gia chính sách. Điên rồi, triệt triệt để điên cuồng rồi. Thành thị hương trấn đầu phố ven đường lề đường, công cộng quảng trường cùng công viên cùng rừng cây, thậm chí còn giao thông phương tiện kém chút bại liệt. Quảng trường thương mại, thương gia cửa hàng cùng với sàn giải trí từng cái đóng cửa ngừng kinh doanh. Thức ăn ngoài áp vẫn như cũ chống đỡ giao hàng thương gia ít ỏi. Then chốt là đặt hàng cũng không có kỵ thủ tiếp đơn. 2 tỷ nhân khẩu, ngoại trừ người lớn tuổi hài đồng, ngoại trừ quá trạch, trên căn bản 80-90% chứng kiến siêu phàm công khai. Đây chính là công khai dự nhiệt, uy lực kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Nước lớn kỳ tích, quan phương chỉ dùng 2-3 tiếng liền đem siêu phàm công chỉ ra truyền vào hơn 1 tỷ dân chúng tầm nhìn. Chớp giật hiệu suất, trực tiếp xé rách đêm này. Trung ương quốc hội, ông lão tóc trắng cúi đầu xem báo cáo, khóe miệng kéo ra một tia hòa ái ý cười. Toàn quốc tình huống đều ở trong phạm vi có thể khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, 1 tuần thời gian liền có thể toàn bộ chứng thực, ổn định dân tâm. Khôi phục lại trật tự xã hội, sau 1 tháng, liền có thể khởi động bước thứ 2 đột nhiên, cấp độ sâu đa nguyên hóa công khai tiến trình. Đừng xem hiện tại hình như rất dễ dàng, toàn quốc không có tính chất nghiêm trọng sự cố phát sinh. Đó là bởi vì tiền kỳ chu tính phòng bị biện pháp có hiệu lực. Chuẩn bị giai đoạn hơn nửa năm, dự nhiệt thời gian sử dụng 3 tháng, dẫn dắt, củng cố. Duy ổn, kiến thiết, làm tốt công chúng chuẩn bị tâm lý cùng tâm lý phòng tuyến. Trong lúc tiêu hao vật tư nhân lực có thể so với một hồi thế chiến. Bản thảo diễn thuyết, sắp xếp hành trình, các địa khu các tỉnh thị mỗi người có khác biệt đa dạng bước đi rất đồ sộ. Như liệt vào bảng danh sách, sợ có mấy trăm mét chi dài, Ông lão tóc trắng mật thiết quan tâm tiến triển. Có thư ký gõ cửa tiến vào, đưa lên từng phần báo cáo. Ân, ông lão tóc trắng mở ra tỉ mỉ báo cáo văn kiện. Có quốc nội báo cáo, có quốc tế báo cáo. Phải biết siêu phàm công khai thời gian không giống cho dù các quốc gia xác định cụ thể ngày. Nhưng múi giờ không giống. Hoa quốc đêm đen là nước Mỹ buổi sáng, là Tây Âu liên bang buổi chiều. Sở dĩ ở thời gian phương diện hơi có khác biệt. Hoa quốc chính là siêu phàm công khai người mở đường. Cái thứ nhất nước lớn công khai. Sau đó, dựa theo định tốt trình tự, hẳn là Tây Âu liên bang. Chúng ta bên này nhìn chằm chằm điểm. Đừng phạm sai lầm, ông lão tóc trắng dặn dò. Mở ra một phần khác quốc tế báo cáo. Là thần chi tế đài hiện huống. Thế cuộc ở chuyển biến xấu. Nhập thánh giả quá hy thiếu. So với Hoa quốc, Tây Âu liên bang công khai. Mới thật sự là trên ý nghĩa thạch phá kinh thiên. Phương Tây dân chúng toàn nổ. Mỗi ngày hô tự do dân chủ khẩu hiệu trật tự xã hội lập tức đổ nát. Trên đường phố du hành, bãi công thôi học, các thức các loại phản kháng. Đặc biệt là một ít tổ chức dường như mọc lên như nấm điên cuồng lộ đầu xuất hiện. Thị uy, đánh nhân quyền hiểu rõ quyền chính, chỉ, quyền, lợi chính nghĩa khẩu hiệu. Làm ra một bộ muốn đem nguyên thủ đẩy xuống đài thanh thế to lớn. Ô, Tây Âu liên bang, các đại liên bang, đều có chút khóc không ra nước mắt. Buồn giàu a, luận xã hội ổn định, luận trình độ an toàn. Trên thế giới xác thực không có bất kỳ một quốc gia nào có thể sánh ngang Hoa quốc. Bên kia bờ đại dương, nước Mỹ đang định bàng quan xem cuộc vui. Cũng vì hấp thụ kinh nghiệm, lấy làm gương Tây Âu tình huống. Kiểm tra phía bên mình nơi nào có thất sách. Tận lớn nhất nỗ lực tránh khỏi sự cố sinh sôi. Tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió. Chính như này, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Tây Âu bên kia một giờ vẫn chưa tới liền suýt nữa vỡ bàn. Thực tại dọa bối rối. Người da trắng tổng thống lâm thời tổ chức hội nghị. Từng cái khẩn cấp phê văn phát hướng về các châu. Vậy thì rất khổ não. Người da trắng tổng thống đứng ở Nhà Trắng cửa sổ sát đất trước. Nhìn Nhà Trắng bên ngoài phồn vinh cảnh tượng. Hắn biểu tình dị thường đặc sắc, vẻ mặt của hắn là, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm giác đầu óc sắp nổ, tâm thái đến tan vỡ điểm giới hạn, hơi có đốm lửa, liền giống như thùng thuốc nổ tức thì làm nổ. Hơn 200 năm lâu đời lịch sử thế giới trung tâm chi Nhà Trắng nổ thành nát bét. Thế nhưng sau một phút, hắn ý thức được hắn sai rồi. Chuyện càng đáng sợ ở Bắc Bộ lục địa trình diễn, UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Ngày mùng 2 tháng 6, 10 giờ 59 phút đêm, tức Hoa quốc thời gian thống nhất, danh hiệu Nam Cực Ngạc Long quy viễn cổ bá chủ đột nhiên tập kích bang Alaska Bắc Bộ biên giới chấn. Nhỏ, cư thống kê tử vong nhân số cao tới 3,108 người. Trong đó hơn một nửa là các nơi trên thế giới du khách. Nhân số mất tích hơn 1.000 người. Người bị thương bất kể. Người da trắng tổng thống mắt tối sầm lại giống như trời sập. UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Ngày mùng 2 tháng 6, 11 giờ 25 phút tối. Danh hiệu Nam Cực Ngạc Long quy viễn cổ bá chủ tập kích Canada 3 chiếc tàu phá băng. Tập kích nước Mỹ một nơi căn cứ quân sự, so với tử vong nhân số, quân lực tổn thất càng nặng nề một ít, chỉ một thoáng lửa đạn nổ vang, rất nhanh cuối cùng đều là thất bại, đạn đạo tầm ngắn, hạng nặng ổn áp bom, chỉ làm nó phá cái ra, chảy chút máu, càng thêm gây nên nó lửa giận, UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Ngày mùng 3 tháng 6. 1 giờ 03 phút rạng sáng, Bắc Cực Châu khu vực, Gao, đầu này bá chủ lẻn vào Bắc Băng Dương, và xuyên một tòa che mặt mấy chục cây em to lớn núi băng. Nó từ núi băng phía nam dùng trắng bạc màu sắc sừng ở trước mở đường, lấy mỗi giây 100 mét tốc độ, mạnh mẽ xuyên qua núi băng. Nó hình như đang tìm kiếm món đồ gì. Nó khổng lồ, thân thể như mũi khoan bình thường đâm vào núi băng nội bộ. Va xuyên 1 km, 10 cây em, mãi đến tận 33 cây em thời gian, nó đột nhiên đình chỉ. Trắng bạc sừng giống như vương miện bắn ra kỳ dị dòng hạt. Gào, nó phát ra trắng bạc màu sắc dòng hạt. Chớp mắt dọn sạch núi băng nội bộ băng tuyết. Nóng chảy ra chạm rỗng hang động. Tí tách, tí tách, từng giọt nước sạch chảy xuôi hợp thành sông nhỏ. Xì xì, xì xì, bông tuyết giọt nước chớp mắt ấm lên hóa thành đại lượng hơi nước tạo thành mây mù. Tức, một tiếng xa lạ hót vang vang vọng ở sông băng nội bộ. Băng tuyết rì rào nát tan, núi băng nứt ra khe hở. Không gì sánh kịp khủng bố bóng mờ như che trời chi dực chậm rãi trống ra. Cổ xưa lâu đời con người màu xanh biếc trợn mở, cùng nó đối diện giây lát, cùng nhau nhìn phía đại lục Á Âu phương hướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.